Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 841, chương 842, thật lớn tổng thể. Phạm ta đại hán người xa đâu cũng giết. Cỡ nào một câu đơn giản lời nói. Thế nhưng là thật làm lại là khó khăn cỡ nào. Dân chúng hò hét, chứng minh ta đại hán triều bách tính huyết tính. Chứng minh người ta đại hán triều còn có huy hoàng thời điểm. Lão hoàng đế nhìn trước mắt tràng cảnh chỉ cảm thấy trong lòng có cỗ vương bá chi khí tự nhiên sinh ra, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên. Vậy mà cũng là không có ổn trọng thần sắc. Đi theo hô nói, ta đại hán con dân như thế, lo gì tặc khấu chưa trừ diệt. Khụ khụ, lão hoàng đế có lẽ là nói chuyện đau sốc hông, không chịu được ho khan. Hắn vội vàng từ bên hông lấy ra một mảnh vải vàng, che bờ môi của mình, sau đó lau sạch nhẹ nhẹ. Mà ở một bên Du Bạch vốn định tiến lên an ủi, chợt thấy này hoàng trên vải dính đầy máu tươi. Lúc này ngốc ở, lúc này lão hoàng đế tựa hồ cũng là cảm nhận được cái gì. Nhìn lại, vừa vặn đối đầu Du Bạch ánh mắt, lão nô không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Du Bạch nói xong lại là muốn cho mình một cái miệng rộng tử. Lão hoàng đế không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu, ứng Du Bạch lời nói. Sau đó định nhãn chừng hắn, ngay sau đó điềm nhiên như không có việc gì đem hoàng bố thu đến trong ngực. Thấy thế Du Bạch thở dài ra một hơi, thế nhưng là nhưng trong lòng thì nổi lên thao thiên cự lãng. Thân thể hoàng thượng có dạng, mà lại hoàng thượng chuẩn bị như thế đầy đủ rất lợi hại, hiển nhiên đã sớm đối thân thể của mình như lòng bàn tay. Mà chính mình thân là bên người hoàng thượng thị vệ, thế mà sự tình gì đều không biết. Khó đạo hoàng bên trên đại nạn muốn xong, trong lòng của hắn lần nữa cuồn cuộn đứng lên. Nhớ tới trước đó mấy lần hoàng thượng chuẩn bị đổi thái tử, đây chẳng phải là, càng nghĩ càng là lo lắng, trong lòng bàn tay không tự giác tràn ra mồ hôi lạnh. Ngay sau đó ánh mắt từ trước mặt mấy người hiện lên: đại tướng quân Dương Kiên, thừa tướng Tần Cối, lục bộ đốc tra sử Tô Tuân, còn có chính sủng Lý Cửu. Những người này không phải là Du Bạch vốn là trong cung lão nô, cái dạng gì âm mưu quỷ kế không có được chứng kiến. Vì vậy đối với loại này quyền mưu, càng là trong nháy mắt tới tay. Lúc trước hắn còn đang nghi ngờ hoàng thượng tuy nhiên nhìn chúng Tô Tuân, thế nhưng là từ chủ một tòa thành biến thành đương triều đại quan. Đây là cái gì dạng thăng quan tốc độ? Còn có này Lý Cửu, đơn giản cũng là sấm dậy đất bằng. Nếu là Tô Tuân còn có thể miễn cưỡng giải thích, thế nhưng là Lý Cửu lại là rất khó giải thích. Đột nhiên trong đầu hắn nhớ tới mấy ngày trước đây thượng thư chuyện phòng the tình. Thế ra, hoàng thượng muốn trừ thế ra, nhưng lại tìm không thấy đến lợi trợ thủ. Mà Lý Cửu liền giống như là một cái đột nhiên đứng lên cự nhân. Không chỉ có vì triều đình lập xuống đại công lao, mà lại tại triều đình tuyên truyền dưới, càng là tại dân gian có không nhỏ danh vọng. Dạng này người, trừ bỏ thế ra, sau cùng, càng nghĩ Du Bạch mồ hôi lạnh bốc lên đến càng là lợi hại. Cái này là rất lớn tổng thể. Một bàn không biết đường khi nào lên, hoàng thượng liền đã cầm lấy quân cờ đang dưới tổng thể. Mà bàn cờ này quan trọng, tựa hồ chính là trước mắt người này a. Khó trách, khó trách hoàng thượng hội được ăn cả ngã về không. Khó trách không phải thế gia tử đệ cũng có thể trèo lên đỉnh triều đình. Khó trách Minh giáo tại Lư Châu chiếm cứ lâu như vậy, lại đợi đến Lý Mộc Nhiên dạng này người sau khi xuất hiện tài trừ tận gốc ra. Nói như vậy, Lư Châu thành cao phó chẳng phải là từng cọc từng cọc từng kiện từng kiện. Tại hiện tại xem ra tựa hồ cũng có rất hẹp liên hệ. Mà đem đây hết thảy toàn bộ xuyên kết hợp lại chính là trước mắt cái này không biết chút nào. Tiểu gia đinh, ngày này tựa hồ phải đổi a. Du Bạch muốn xong, ánh mắt lại là rốt cuộc không thể rời bỏ Lý Mộc Nhiên. Là cửu thiên giao long, vẫn là đầm lầy đại trùng, có lẽ đều muốn xem chính ngươi. Du Bạch tựa hồ dưới quyết tâm rất lớn. Ánh mắt bên trong để lộ ra chùi chùi tinh quang. Đương nhiên Lý Cửu lại là không biết. Lúc này hắn còn đang gieo hò lấy. Hò hét mặt đỏ tới mang tai. nhưng lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Mà những cái kia bách tính vô luận là lái buôn, tạp dịch, cũng hoặc là tài tử giai nhân, lúc này đều đã có chút quên hết tất cả. Đúng lúc này hai đoàn pháo hoa lui thiên mà lên, cách đó không xa lại là một đỉnh tám người kiệu tử đi tới. Chỉ bất quá cái này kiệu tử bên trên vẽ là phượng hoàng. Lý Mộc Nhiên ánh mắt vô cùng tốt, tự nhiên là thấy rõ ràng minh bạch, trong lòng nghi hoặc, không phải là hoàng hậu nương nương, là hát công chúa, là hát công chúa đến, không biết đường người nào hô một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ quá khứ, hát công chúa, chính là hoàng thượng tiểu công chúa, thuở nhỏ liền trong cung mất đi, mặc dù nói hoàng thất một mực lén gạt đi. Thế nhưng là thiên hạ không có không lọt gió tường, cho dù là hoàng thất cực lực che giấu, lại như cũ lưu truyền tại dân gian mà tại đoạn thời gian trước. Hoàng thượng càng là phái người gián tiếp hoàng bảng, nói, hát công chúa đã tìm được, bây giờ chính là thời gian quý báu, mà, hát công chúa nhiều năm tại dân gian sinh hoạt, chỉ hy vọng tầm cái tại dân gian hôn phu. Cho nên nói lần này đố đèn hội còn có chút kén phò mã ý tứ. Đương nhiên cái này phò mã ra không phải đơn giản như vậy liền có thể ngồi lên. Dù cho là tại đố đèn hội bên trên biểu hiện ưu dị, đó cũng là muốn bị hoàng thất hảo hảo xét duyệt. Kỳ thực nói trắng ra cũng là nhìn hát công chúa tâm tình. Lý Mộc Nhiên nghe được hát công chúa ba chữ thời điểm, toàn thân chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên đến. Lưu Diễm, nhất định là Lưu Diễm, chính mình trăm cay nghìn đắng đi vào Lạc Dương, vào triều làm quan làm ra hết thảy vì cái gì, không phải liền là vì có thể tìm kiếm Diễm Nhi sao? Hắn muốn hô, tuy nhiên lại phát hiện thanh âm nói không nên lời, chỉ là lẳng lặng ngóng nhìn, mùa đông phong hàn lạnh, hơi hơi phất qua, này phượng liễn bên trên lụa trắng nhẹ nhàng phiêu khởi, nhìn thoáng qua. Một cái ung dung hoa quý nữ tử nửa bên khuôn mặt. Bất quá nữ tử mang theo mặt mang lụa trắng. Nói không nên lời thần bí. Phượng liễn đi vào trước đài cao. Hơn 10 người đem phượng liễn nhấc lên đài cao. Tỷ tỷ, đó chính là hát công chúa sao? Nghe nói, hát công chúa tướng mạo rất đẹp. Có thể so với Minh Nguyệt A. Tuyền Nhi giờ phút này cùng đại tiểu thư cũng trong đám người tự nhiên là nhìn thấy đây hết thảy. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên si ngốc bộ dáng về sau, không khỏi có chút ghen tuông đường, tự nhiên là sinh mỹ mạo. Người nhìn liền xem như cách rèm, cái kia hỏng vô lại đều là nhìn ngốc. Nghe nhà mình tỷ tỷ lời nói, Kiều Diệu Tuyền ghé mắt nhìn một cái tỷ tỷ mình thần sắc trên mặt, cười khanh khách nói, tỷ tỷ không phải là ăn dấm. Đại tiểu thư nghe xong cái này mới phản ứng được. Tựa hồ tự mình làm có chút qua, sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, sau đó nói, ngươi cái tiểu nha đầu, liền sẽ tới lấy cười tỉ tỉ. Nào có, tỉ tỉ, bất quá nếu là người xấu kia thật là có bản lĩnh đem cái này. Hát công chúa bỏ vào trong túi lời nói, hắn về sau để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Đại tiểu thư nghe xong, trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc. Lời này ý gì? Tỷ tỷ ngươi muốn a? Nếu là người xấu này làm cho công chúa đều trở thành chúng ta tỷ muội, vậy chúng ta những này thương gia nhà có tư cách gì ghét bỏ đâu? Nghe nhị tiểu thư lời nói, đại tiểu thư còn muốn lại nói không lại nghĩ lại cũng thế. Người xấu này thật có bản lãnh như vậy, cũng là chứng minh các nàng hai tỷ muội không có nhìn lầm người. Mà theo trên đài cao phượng liễn an ổn sau khi hạ xuống, Du Bạch đi lên phía trước, cầm lấy vịt đực cuống họng hô nói. Đố đèn sẽ bắt đầu chậm đã. Đột ngột thanh âm tại lúc này vang lên. Ánh mắt mọi người hướng về trong đám người nhìn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,